Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chapter 56. Tề Thanh là lần đầu tiên biết chính mình tài vận lại là như vậy hảo. Kỳ thật từ Cố Mông đem cái kia trạm ngọc tỳ hưu cho hắn mang lúc sau, hắn liền phát hiện hắn tài vận liền rất không tồi. Nhưng là hiện tại tài vận càng là khó lường. Liền nói như thế, hắn tài vận tới rồi cái loại tình trạng này. Đó chính là đi ở trên đường đều có thể tùy tiện nhặt tiền cái loại này. Thật giống như khắp thiên hạ người đều ở rất tiền giống nhau. Lại còn có đem tiền rơi trên hắn trước mặt. Từ ăn Tết lúc sau, trong công ty vài cái huyền mà chưa quyết án tử trực tiếp bị đánh nhịp gõ định. Này mấy cái án tử đủ để cho công ty thu lợi vài trăm triệu. Bởi vậy trong khoảng thời gian này trong công ty những cái đó cổ đông nhìn đến hắn đều là vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn. Lại nói tiếp, Tề Thanh năm nay mới 28 tuổi. Chính là hắn ở 26 tuổi thời điểm cũng đã tiếp nhận rồi Tề ra công ty. Hắn tuổi tác tiểu, ở trong công ty uy nghiêm không cao. Có đôi khi còn phải xem những cái đó công ty cổ đông sắc mặt. Bất quá từ hắn đem này vài món án tử gõ định lúc sau, công ty những cái đó cổ đông đối thái độ của hắn nháy mắt liền thay đổi. Từ trên xuống dưới ai không đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhắc tới hắn không thể không nói một câu lợi hại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Tề Thanh có thể nói là khí phách hăng hái. Cả người đều lộ ra một loại bồng bột tinh thần khí tới. Có thể nói là thập phần vui sướng đắc ý. Ngoặc kép, ngài buổi chiều có một hội nghị muốn khai. Buổi tối còn lại là muốn tham gia Thịnh Thế Sản Nghiệp Hàn tổng tiệc rượu. Bí thư ở một bên cho hắn hội báo công tác. Nói hắn hôm nay một ngày phải làm sự tình. Là một công ty niêm yết lão bản. Tề Thanh có thể nói là rất bận. Suốt ngày không ngừng nghỉ kia đều là thường có sự tình. Đương nhiên, đây cũng là Tề Thanh thực phụ trách nguyên nhân ở bên trong. Thịnh Thế Sản Nghiệp Hàn tổng tiệc rượu. Hàn tử thần. Tề Thanh chú ý tới tên này. Hỏi một câu. Bí thư gật đầu. Nói. Là Hàn tử thần tiên sinh. Tề Thanh khẽ gật đầu. Hàn tử thần là Thịnh Thế Sản Nghiệp tổng tài. Cùng Tề Thanh cái này phú tam đại không giống nhau. Hàn tử thần sở có được sản nghiệp là chính hắn thân thủ đánh hạ tới. Hắn là cái thập phần nhân vật lợi hại. Ở 25 tuổi liền đánh hạ thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Đến bây giờ, hắn đã 32 tuổi. Thịnh Thế Sản Nghiệp càng là đạt tới một cái độ cao. Đối với người này, Tề Thanh rất xa gặp qua vài lần. Đối hắn ấn tượng chỉ còn lại có một cái thập phần cao lớn thả lạnh nhạt ấn tượng. Bộ dáng hắn nhưng thật ra nhớ rõ không lớn rõ ràng. Chỉ là đối phương trên người cái loại này lạnh băng như đao cơ hồ có thể đem người cấp đâm bị. Thương khí chất, thật sự là làm hắn ấn tượng rất khắc sâu. Như vậy một người, người gặp qua một mặt lúc sau, liền rất khó lại quên. Bởi vì khí chất thật sự là quá độc đáo. Hơn nữa khí thế rất cường đại. Tề Thanh hồi ức một chút vị này Hàn tử thần tiên sinh. Trong lòng nhịn không được thở dài. Ai đều khen hắn Tề Thanh là thanh niên tài tuấn. Nhưng là cùng vị này Hàn tổng một so. Hắn nháy mắt đã bị so thành cặn bã. Người này thật đúng là không thể so. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Tề Thanh liền không hề nghĩ nhiều. Chuyên tâm đầu nhập công tác bên trong. Chờ đến đem trên tay công tác làm xong. Hắn liền thu thập chuẩn bị đi tham gia vị này Hàn tổng tụ hội. Thay quần áo thời điểm. Hắn đem tiểu tỳ hưu gác ở trên giường. Tiểu tỳ hưu lắc lắc chính mình cái đuôi. Lập tức từ một tôn lạnh băng chạm ngọc biến thành lông xù xù một cái kim hoàng sắc tiểu đoàn tử. Ôm chính mình cái đuôi ở trên giường lăn lộn. Tề Thanh xem xét liếc mắt một cái. Nhịn không được nâng lên tiểu tỳ hưu sờ sờ. Hắn đối loại này lông xù xù sinh vật sức chống cự. Quả thực chính là bằng không. Hoàn toàn chống cự không được. Ta buổi tối muốn đi tham gia tiệc rượu. Ta sẽ đem ngươi sủi ở trong túi. Ngươi nhớ rõ không cần quấy rối a. Cũng không cần biến thành cái dạng này. Bằng không bị những người khác nhìn đến liền không được tốt. Hắn dặn dò nói. Tiểu tỳ hưu lắc lắc cái đuôi. Xem như đáp ứng rồi. Tề Thanh ừ một tiếng. Duỗi tay bị hắn bỏ vào tây trang áo trên trong túi. Đánh xe đi tổ chức tiệc rượu địa điểm Mân Y xã hội thượng lưu tiệc rượu. Đó là ăn uống linh đình. Y hương tấn ảnh. Nơi nơi đều lộ ra một loại xa hoa tới. Có thể tới tham gia Hàn tổng tiệc rượu người. Giá trị con người đều sẽ không quá kém. Vừa tiến đến là có thể thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Tề Thanh từ một bên người hầu trong tay cầm một ly rượu cốc tai đoan ở trong tay. Đi trước cùng vài vị quen thuộc trưởng bối đánh thanh tiếp đón. Ngoặc kép, nhà, là Tề gia tiểu tử A, người nói chuyện là Tề Thanh một vị trưởng bối. Cùng phụ thân hắn rất là muốn hảo. Lúc này nhịn không được cười nói. Nghe nói ngươi gần nhất làm xong vài cái án tử. Nhưng đem ngươi ba cao hứng đến không được. Trước hai ngày cùng ta uống rượu thời điểm còn cùng ta nói. Hắn lại quay đầu cùng bên người nhân đạo. Tề hữu kia lão tiểu tử thật đúng là vận khí tốt. Sinh như vậy một cái hảo nhi tử. Cũng không trách hắn đắc ý, trong khoảng thời gian này Tề Thanh hành động bọn họ những người này. Cũng là nghe được, còn tuổi nhỏ, là có thể bắt lấy như vậy đại mấy cái án tử. Lại nói tiếp thật đúng là khó lường. Nhìn hắn, đại gia không tránh được nghĩ đến chính mình trong nhà trong bọn trẻ. Nhà mình hài tử còn ở bên ngoài lãng thời điểm. Nhân gia Tề Thanh cũng đã tiếp nhận công ty. Lại còn có làm được thực hảo. Này đối lập quả thực chính là tiên minh a. Mọi người trong lòng nhịn không được thở dài. Có Tề Thanh như vậy một cái ưu tú nhi tử. Xem ra Tề gia khẳng định là còn muốn huy hoàng đồng lứa a. Nghĩ vậy, đại gia ở đối đãi Tề Thanh thái độ thượng. Thiếu vài phần coi khinh. Nhiều vài phần trang trọng tới. Cùng vài vị lớp người già hàn huyên vài câu. Tề Thanh tìm cái lấy cớ đi trên ban công thấu thông khí. Lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến mưu sát một màn. Ngươi đáng chết. Nói chuyện nữ nhân thanh âm mang theo một loại chói tai âm điệu. Một khuôn mặt thượng còn lại là mang theo vài phần vặn vẹo bừa bãi ác ý. Một bên nói hoặc là, nàng vươn tay đi, trực tiếp liền đem một cái khác nữ nhân trực tiếp từ trên ban công đẩy đi xuống. Cùng với một tiếng kinh hoàng thét chói tai, Tề Thanh không chút suy nghĩ liền tiến lên, duỗi tay chảo một cái đã bắt được đối phương thủ đoạn. Nắm chặt, ta kéo ngươi đi lên. Tề Thanh muộn thanh nói, vừa nói, một bên A âm thầm dùng sức đem người hướng lên trên tới. Bởi vì dùng sức, hắn trên trán thậm chí nhảy ra mấy cây gân xanh tới. Bị nàng bắt lấy Lạc Uyển Họa thần sắc hoảng sợ. Cúi đầu đi xuống nhìn nhìn. Đốn giác một trận choáng váng. Sắc mặt càng là bá một chút liền trắng. Nơi này chính là lầu 3. Nếu là như vậy té xuống, nàng còn có thể hảo sao? Tề Thanh một bên dùng sức đem người hướng lên trên tới. Một bên muộn thanh nói. Ngươi có phải hay không nên giảm béo? Ngươi hảo trọng a, Lạc Uyển Họa, ngoặc kép, nháy mắt cái gì cảm động cũng chưa. Người này không biết đối với một nữ hài tử tới nói. Thể trọng kia đều là không thể nhắc tới bí mật sao. Trong lòng căm giận bất bình là lúc, nàng ngẩng đầu liền thấy Tề Thanh phía sau. Sau đó biểu tình tức khắc đại biến. Theo bản năng đối Tề Thanh hô. Ngoặc kép, cẩn thận, ở Tề Thanh phía sau. Xinh đẹp mảnh khảnh nữ nhân hướng tới hắn vươn tay đi. Chỉ cần tay nàng đi phía trước đẩy. Như vậy trước mắt hai người đều sẽ từ nơi này ngã xuống đi xuống. Nghĩ vậy, nữ nhân trên mặt hiện lên vặn vẹo mà điên cuồng ý cười. Tiếu tiếu, ngươi đang làm cái gì? Một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp bắt được tay nàng cổ tay. Chu tiếu tiếu quay đầu đi, liền thấy Hàn Tử Thần xanh mặt, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Trên mặt nàng còn vẫn duy trì vặn vẹo ý cười. Cái loại này không thêm che giấu ác ý, cơ hồ là ập vào trước mặt, nhưng là thực mau. Nàng biểu tình trở nên có chút mờ mịt lên, một khuôn mặt thanh lệ tú khí, lúc này thoạt nhìn lộ ra thập phần vô tội. Ngoặc kép, tử thần, nàng kêu một tiếng, ánh mắt ở chung quanh quét một chút, sau đó nói, làm sao vậy, đại gia như thế nào đều như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Vừa rồi nơi này tiếng ồn ào vẫn là kinh động trong phòng những người khác. Lúc này trên ban công vây quanh không ít người, tất cả mọi người đều ánh mắt kinh dị nhìn Chu Tiếu Tiếu. Trên mặt biểu tình thập phần quái dị. Vừa rồi Chu Tiếu Tiếu bộ dáng, bọn họ xem đến rõ ràng, đối phương đây là tưởng đem Tề Thanh hai người cấp đẩy xuống. Đây chính là giết người a. Nghĩ vậy, mọi người xem Chu Hiểu Hiểu biểu tình càng thêm kỳ quái. Bên kia đã có người qua đi giúp Tề Thanh, mấy người cùng nhau hỗ trợ đem người kéo lại. Uyển Họa, trong đám người lao tới một cái toàn thân phú quý phu nhân tới. Chờ nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất Lạc Uyển Họa là lúc, vội vàng chạy tới. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình đi điều tra tình huống của nàng. Biểu tình nôn nóng hỏi. Uyển Họa, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Lạc Uyển Họa biểu tình vẫn cứ là hốt hoảng vô thố. Chính là lúc này nhìn nhà mình mẫu thân lo lắng bộ dáng. Nàng lắc lắc đầu, an ủi nói. Ta không có việc gì. Mẹ, ngài không cần lo lắng. Lạc phu nhân xem nàng biểu tình tuy rằng tái nhợt. Nhưng là thần sắc không giống làm ngụy. Trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng liền quay đầu căm tức nhìn Chu Tiếu Tiếu. Giận cực phản cười hỏi. Chu Tiểu Thư, không biết nhà ta Uyển Họa nơi nào trêu chọc ngươi. Ngươi thế nhưng đối nàng đau hạ sát thủ. Lạc Uyển Họa vì cái gì sẽ từ trên ban công ngã xuống đi xuống. Bọn họ không biết, nhưng là vừa rồi Chu Tiếu Tiếu hành động bọn họ chính là xem đến rõ ràng. Lúc ấy đối phương kia tư thái. Rõ ràng chính là muốn duỗi tay đem Tề Thanh từ trên ban công đẩy ra đi. Khi đó Tề Thanh chính ra sức đem Lạc Uyển Họa hướng lên trên biên kéo. Nếu là thật làm nàng đem Tề Thanh cấp đẩy xuống, như vậy Lạc Uyển Họa kết cục cũng có thể tưởng mà biết. Nghĩ vậy, Lạc phu nhân nhìn về phía Chu Tiếu Tiếu ánh mắt càng là tràn ngập phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp xông tới đem nàng cấp sinh lột. đối thượng nàng ánh mắt, Chu Tiếu Tiếu tức khắc lộ ra nhút nhát sợ sệt biểu tình tới. Theo bản năng sau này lui một bước, Hàn Tử Thần tiến lên một bước tới, chặn Lạc Phu Nhân ánh mắt, bình tĩnh nói, Lạc Phu Nhân, ta xem hiện tại chính yếu chính là trước xem xét một chút Lạc Tiểu Thư thân thể. Cũng không biết Lạc Tiểu Thư trên người có hay không nơi nào bị thương. Nghe vậy, Lạc Phu Nhân biểu tình biến đổi. Nàng quay đầu nhìn Lạc Uyển Họa liếc mắt một cái. Nói, ngươi nói đúng, hiện tại quan trọng nhất thật là nhà ta Uyển Họa thân thể. Bất quá này cũng không đại biểu. Chúng ta Lạc gia đối với Chu Tiểu Thư làm những chuyện như vậy sẽ không truy cứu. Nàng nhìn Chu Tiếu Tiếu ánh mắt tràn đầy lạnh băng. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu Tiểu Thư đó là mưu sát. Hàn tiên sinh, ngươi liền chờ cảnh sát tới cửa đi. Hàn Tử Thần nói, ta sẽ cho các ngươi Lạc gia một công đạo. Hắn quay đầu nhìn mặt lộ vẻ mờ mịt Chu Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Chỉ là chờ quay đầu tới mặt hướng đại gia thời điểm, vẻ mặt của hắn vẫn cứ là trầm ngưng bình tĩnh, một đôi mắt sâu thẳm mà đen nhánh, cơ hồ nhìn không tới đế giống nhau. Tề Thanh liếc mắt một cái, vừa lúc gặp phải đối phương ánh mắt, nhịn không được đánh cái dùng mình. Tổng cảm thấy cái này Hàn tổng đáy mắt mang theo nào đó áp lực mà khắc chế đồ vật, dù sao là một loại thực đáng sợ đồ vật. Sao tiệc rượu tan rã trong không vui, Lạc Phu Nhân mang theo Lạc Uyển Họa đi bệnh viện kiểm tra thân thể, liền sợ trên người nàng có chỗ nào bị thương, tạm thời không có thời gian tới tìm Chu Tiếu Tiếu phiền toái. Hàn Tử Thần đi tới cùng Tề Thanh nói lời cảm tạ. Tề tiên sinh, lần này sự tình thật là đa tạ ngươi, chỉ là hôm nay có chút không có phương tiện, lần sau ta lại tự mình cùng ngươi nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Tề Thanh theo bản năng vẫy vẫy tay, nói, không có gì, ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Ai gặp được như vậy sự tình đều sẽ làm như vậy. Hàn Tử Thần kéo kéo môi, cười khổ nói, tóm lại vẫn là đa tạ ngươi. Nếu là Lạc Tiểu Thư ra chuyện gì, nhà ta Tiếu Tiếu cũng thoát không được can hệ. Nghe được hắn nhắc tới Chu Tiếu Tiếu, Tề Thanh trong đầu không tự giác liền hiện lên Chu Tiếu Tiếu gương mặt kia tới. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nàng vặn vẹo mà điên cuồng tươi cười, tràn ngập cực đại ác ý. Gần là hồi tưởng, hắn đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngoặc kép, ta xem Chu Tiểu Thư cảm xúc tựa hồ có một ít không ổn định. Tề Thanh do dự mà uyển chuyển nói một câu. Hàn Tử Thần nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, Tiếu Tiếu cảm xúc đích xác có chút không ổn định, ta sẽ hảo hảo trấn an nàng. Hắn nặng nề ánh mắt dừng ở Tề Thanh áo trên túi tiền thượng, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tề tiên sinh trên người có phải hay không mang theo thứ gì? Hắn đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tề Thanh sửng sốt, theo bản năng hỏi, thứ gì? Hắn duỗi tay sờ sờ áo trên túi tiền, sau đó đầu ngón tay đụng phải một cái vật cứng, ngón tay đột nhiên một đốn. Ngoặc kép, hắn thật là mang theo cái đồ vật, hắn đem nhà hắn Tề Tỳ Hưu tùy thân mang theo. Chẳng lẽ Hàn Tử Thần hỏi chính là Tề Tỳ Hưu? Chính là, hắn như thế nào biết Tề Tỳ Hưu? Tề Thanh tức khắc tâm loạn như ma, hắn ngẩng đầu lên, Hàn Tử Thần còn ở nhìn chằm chằm hắn. Simonser, Tề Thanh thần sắc tự nhiên bắt tay vươn tới, trong tay bắt lấy một cái di động, nói, ngươi nói chính là cái này sao? Hiện tại chúng ta người trẻ tuổi cái nào không đúng không đúng tùy thân mang theo di động. Thấy thế, Hàn Tử Thần nhướng mày, nhìn hắn ánh mắt vẫn cứ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ, tựa hồ là đã nhìn ra hắn nói dối. Tề Thanh xả môi cười một chút, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi liền rời đi nơi này. Ở hắn sau lưng, Hàn Tử Thần như suy tư gì nhìn hắn, đáy mắt một mảnh đen tối. Tử Thần, phía sau truyền đến nhút nhát sợ sệt thanh âm. Hàn Tử Thần phục hồi tinh thần lại, xoay người lại liền thấy Chu Tiếu Tiếu đứng ở hắn phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đáy mắt tất cả đều là kinh hoàng. Tiếu Tiếu, Hàn Tử Thần duỗi tay bắt được tay nàng, sau đó tự nhiên đã nhận ra nàng thân thể không đúng. Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi là ở phát run sao? Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu hốc mắt tức khắc liền đỏ, nước mắt xoạch xoạch liền hạ xuống. Nàng khóc ròng nói, Tử Thần, ta không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta không phải cố ý. Ta không có tưởng đem Lạc Uyển Họa đẩy xuống. Ta chính là quá sinh khí. Ta quá sinh khí. Thân thể của nàng ở run run. Nàng lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Nàng nói nàng thích ngươi. Nàng là ngươi vị hôn thê. Nàng vì cái gì muốn cùng ta đoạt ngươi? Nàng đáng chết. Đối. Nàng đáng chết. Ta muốn giết nàng. Chỉ cần nàng đã chết, nàng liền sẽ không theo ta đoạt ngươi. Nói cuối cùng, nàng cảm xúc trở nên kích động lên, một khuôn mặt mang theo vặn vẹo mà điên cuồng tươi cười, trong mắt ác ý cơ hồ muốn từ bên trong biểu lộ ra tới. Giờ khắc này nàng, nhìn qua là như vậy xấu xí, Hàn Tử Thần nhẹ giọng kêu một tiếng. Tiếu Tiếu, ngoặc kép, Chu Tiếu Tiếu ngẩng đầu xem hắn. Trên mặt còn mang theo tàn nhẫn mà xấu xí tươi cười. Hàn Tử Thần thở dài một tiếng. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ chi sắc. Hắn hôn môi nàng tóc. Thấp giọng kêu nàng tên. Một lần lại một lần. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, nàng kêu Tiếu Tiếu, là vẫn luôn mỉm cười ý tứ. Nàng cũng thực phù hợp tên này. Vẫn luôn là tích cực hướng về phía trước. Hàn Tử Thần sẽ chú ý tới nàng. Đó là bởi vì trên người nàng cái loại này ánh mặt trời cùng vui sướng tới. Mặc kệ khi nào thấy nàng, nàng đều là cười, như vậy mỉm cười nàng. Giống như là ánh mặt trời giống nhau, ấm áp mà quang minh. Chính là từ khi nào bắt đầu, trên mặt nàng tươi cười càng ngày càng ít đâu. Nàng trở nên càng ngày càng yêu thương, cũng càng ngày càng thống khổ. Thậm chí cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Sao Tề Thanh ngày hôm sau đi Cố Mông nơi đó? Hắn cùng bọn họ nói tối hôm qua phát sinh sự tình. Hơi có chút trong lòng run sợ nói. Các ngươi lúc ấy là không phát hiện. Nếu không phải ta kịp thời đi lên lôi kéo người. Cái kia Lạc tiểu thư khẳng định liền ngã xuống. Kia chính là lầu 3A. Nếu là ngã xuống, bất tử cũng tàn A. Nói đến cái này, không tránh được liền nói đến Chu Tiếu Tiếu. Ngoặc kép, lại nói tiếp. Cái này Chu tiểu thư cùng Hàn tổng câu chuyện tình yêu. Kia quả thực chính là phim truyền hình diễn phim thần tượng A. Tề Thanh nói đến cái này, không tránh được có chút bát quái tới. Thật sự là này hai người câu chuyện tình yêu tại thượng lưu trong vòng thực nổi danh. Liền cùng thần tượng tình yêu phim truyền hình sở diễn giống nhau. Chu Tiếu Tiếu chỉ là một cái thập phần bình thường nữ hài tử. Nàng là cái nông thôn tới cô nương. Bần cùng nhưng là lại rất nỗ lực. Mà Hàn Tử Thần đâu? Thịnh thế lão bản. Dựa vào sức của một người thành lập lên thịnh thế như vậy một cái thương nghiệp đế quốc. Thân gia quá trăm triệu. Như vậy hai người. Hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Chính là bọn họ chính là ở bên nhau. Lúc ấy không biết có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ Chu Tiếu Tiếu. Nói nàng bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Trong lòng lên men thật sự. Về này hai người sự tình. Tề Thanh hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít. Nghe nói bọn họ hai người cảm tình giống như vẫn luôn thực hảo. Đều ở bên nhau 3 năm. Cũng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Một năm trước liền đính hôn. Giống như năm nay là muốn kết hôn. Bất quá. Đây là Tề Thanh lần đầu tiên thấy Chu Tiếu Tiếu. Nói như thế nào đâu. Đối nàng mặt. Hắn giống như không có gì ấn tượng. Nhớ rõ sâu nhất chính là trên mặt nàng vặn vẹo tươi cười cùng không thêm che giấu ác ý. Tề Thanh không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Dù sao chính là cảm thấy người này mang theo một loại thực tà ác cảm giác. Tràn ngập một loại âm u hơi thở. Ngoặc kép, nàng thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược. Không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ta nghe những người khác nói. Nàng muốn giết Lạc Uyển Họa. Bất quá là bởi vì đối phương cũng thích Hàn Tử Thần. Tề Thanh lắc đầu. Trong lòng có chút không rõ. Vì một người nam nhân liền phải đi giết mặt khác nữ hài tử. Này thật sự hảo sao. Cố Mông không hiểu này đó tình tình ái ái. Nàng chỉ là nhìn Tề Thanh. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Duỗi tay ở hắn trên người khẽ vuốt một chút. Làm sao vậy? Tề Thanh bị nàng động tác kinh ngạc một chút. Theo bản năng nhìn lại. Sau đó liền thấy Cố Mông thu hồi đi trên tay mang theo một vệt hắc khí. Màu đen khí đoàn nhìn qua có loại âm u mà tà ác cảm giác. Tề Thanh theo bản năng hướng chính mình trên người nhìn lại. Cả kinh nói, ngoặc kép, đây là cái gì? Đây là từ hắn trên người bắt được. Cố Mông duỗi tay nắm chặt, màu đen một đoàn khí nháy mắt liền tản ra, biến mất ở không trung. Đây là đen đủi, nàng nói, một bên Diêm La hỏi lại. Đen đủi, Cố Mông giải thích nói, thế gian này có rất nhiều ô chọc mặt trái đồ vật. Thí dụ như người ác niệm, hỏng tâm tình từ từ, mấy thứ này liền sẽ hình thành một loại đen đủi. Người nếu là dính lên đen đủi, liền sẽ xui xẻo. Bất quá nói như vậy, đen đủi loại đồ vật này là ở vào âm u địa phương. Hơn nữa cũng sẽ không dưới ánh mặt trời trường tồn. Nhưng thật ra không biết ngươi là từ đâu đụng tới thứ này, âm u địa phương. Tề Thanh sờ sờ thân thể của mình, có chút nghi hoặc nói. Chính là ta hai ngày này không có đi cái gì âm u địa phương a. Mỗi ngày trong nhà công ty 2 điểm một đường. Liền tối hôm qua đi Hàn Tổng tổ chức tiệc rượu, cuối cùng còn náo loạn một chút không vui. Ta đây trên người còn có đen đủi sao? Hắn lại hỏi một câu. Cố Mông lắc đầu, nói, liền như vậy một tia. Đại khái là không cẩn thận đụng tới. Đối với ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng, nghe thế. Tề Thanh nhưng thật ra có chút yên tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện tới. Nói, đúng rồi, ta gần nhất vận khí tốt giống có điểm hảo. Đi ở trên đường đều có thể dẫm đến tiền cái loại này. Hắn vừa nói một bên đem Tề Tỳ Hưu đem ra. Hỏi, đây là Tề Tỳ Hưu nguyên nhân sao? Ngươi đã nói, Tỳ Hưu chiêu tài, Ta cầm nó sẽ cho ta đưa tới tài vận. Ban đầu nó còn không có khai trí thời điểm. Ta mang nó tài vận liền rất hảo. Chính là hiện tại đâu. Đi vài bước lộ liền dẫm tiền. Ta cảm giác ông trời đều ở hướng ta trước mặt đưa tiền. Này tài vận hảo đến ta đều cảm thấy có chút phát run, hắn chỉ là một người bình thường. Lại kiến thức quá những cái đó thần thần thao thao sự tình. Tài vận hảo tuy rằng làm hắn thật cao hứng, nhưng là loại này phảng phất tiền trực tiếp đưa đến trước mặt hắn tài vận. Hắn liền cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, không tránh được liền sẽ nghĩ đến tề tì hưu trên người. Ban đầu tề tì hưu còn không có khai trí liền lợi hại như vậy. Hiện tại nó khai trí, kia chiêu tài bản lĩnh có phải hay không lợi hại hơn? Hắn suy đoán hỏi, Cố Mông gật đầu, chậm gì gì nói, nó khai trí, có sinh mệnh, chiêu tài bản lĩnh tự nhiên liền lớn hơn nữa. Mà nó là ngươi dùng máu tươi dưỡng ra tới, ngươi cùng nó hơi thở tương liên. Nó đưa tới tài tự nhiên liền sẽ dừng ở trên người của ngươi, nghe vậy. Tề Thanh có chút chột dạ nói, kia, có thể hay không làm nó khắc chế một chút a? Tài vận quá nhiều, hắn tổng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, tổng cảm giác chột dạ thật sự. Cố Mông có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi nhân loại không phải thực thích tiền sao? Tiền không phải càng nhiều càng tốt sao? Ngươi như thế nào còn muốn khắc chế? Tề Thanh cười gượng, nói, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta cũng thích tiền, chỉ là đi, lòng ta không yên ổn thật sự. Ta nhưng không nghĩ mỗi ngày nhặt tiền. Nhặt ta còn phải đưa đi cảnh sát cục. Này thật là quá phiền toái, mỗi ngày đi ở trên đường hắn đều có thể nhặt được tiền. Đây chính là chân chân chính chính bầu trời rất tiền. Bất quá hắn không những không cảm thấy cao hứng, còn cảm thấy thực phiền, bởi vì hắn còn muốn đem tiền đưa đi cảnh sát cục. Mỗi ngày nhặt tiền, thật sự rất phiền, hắn cường điệu nói, vẫn luôn không nói chuyện Diêm La, ngoặc kép, hắn đây cũng là lần đầu tiên thấy bởi vì thường xuyên nhặt tiền mà cảm thấy thập phần buồn rầu. Người, Cố Mông nhìn ra Tề Thanh trong lòng cố kỵ, tự hỏi một chút nói, ta đây liền cấp Tề Tỳ Hưu áp chế một chút nó trên người tài vận nghe vậy. Tề Thanh lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình tới. Hắn nói, kia thật tốt quá, ngươi không biết, ta hiện tại đều mau biến thành cảnh sát cục khách quen. Nhân gia đều nhận thức ta gương mặt này. Ngươi biết không, trước 2 ngày ta thế nhưng nhặt được một túi tiền. Bên trong ước chừng có 100 vạn. Ta lúc ấy liền đưa đi cảnh sát cục. Những cái đó cảnh sát xem ta ánh mắt còn tràn ngập hoài nghi, nói tới đây. Hắn đều có chút hết chỗ nói rồi. Trên mặt lộ ra buồn bực biểu tình tới. Hắn này làm tốt sự, còn bị người hoài nghi thượng. Bất quá đổi vị tự hỏi. Tựa hồ cũng có thể lý giải. Bình thường tới nói, nào có người mỗi ngày nhặt tiền. Cũng khó trách cảnh sát cục người xem hắn ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Tổng cảm thấy hắn giáp tâm bất lương giống nhau. Hắn có chút không phục nói. Ta Tề Thanh là hạng người như vậy sao? Dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền. Lòng ta mới cảm thấy kiên định. Này trên đường nhặt tiền. Ta dùng đều cảm thấy hoảng hốt nghe vậy. Diêm La nhịn không được nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra thông thấu, khó được bị hắn khích lệ. Tề Thanh trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười tới. Lại nói tiếp, Tề Tỳ Hưu nguyên bản chỉ là một cái thực bình thường ngọc thạch. Nhưng là bởi vì bị điêu khắc thành Tỳ Hưu hình thức. Sau lại khai trí lúc sau, liền trực tiếp trở thành Tỳ Hưu bộ dáng. Bất quá, nó cũng không phải chân chính Tỳ Hưu. Bất quá là mang theo Tỳ Hưu nào đó tính chất đặc biệt. Kia đó là chiêu tài. Nhưng là chính là điểm này. Đã đủ để cho các nhân loại đối nó xua như xua vịt. Ai bắt được trong tay. Kia đã có thể đại biểu đếm không hết tiền tài. Ai không động tâm, Cố Mông tiếp nhận Tề Tỳ Hưu. Duỗi tay ở nó trên trán điểm một chút. Tức khắc, một cái màu đỏ sao 5 cánh ở nó trên trán chớp động một chút. Nhưng là thực mau lại ẩn nấp đi xuống. Hảo, ta đem nó trên người tài vận đè ép một chút. Nó về sau chiêu tài tác dụng liền không có như vậy rõ ràng, Cố Mông nói. Tề Thanh gật gật đầu. Thật cẩn thận đem cái này vật nhỏ phủng ở trong tay. Biểu tình rất là vui mừng. Kỳ thật mặc kệ vật nhỏ này có thể hay không chiêu tài. Bằng vào nó lông xù xù đáng yêu bộ dáng. Hắn liền rất thích nó. Dù sao, hắn Tề gia lại không thiếu tiền. Lại không phải thực yêu cầu chiêu tài. Diêm La liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lại dừng ở Cố Mông trên người. Ám đạo Tề Thanh cũng thật chính là vận khí tốt. Không có vận khí tốt. Như thế nào có thể gặp được Cố Mông. Sau đó lại gặp Tề Tỳ Hưu. Đại khái ngốc người có ngốc phúc. Diêm La trong lòng như vậy nghĩ. Sau đó lại cảm thấy nơi nào có điểm không đối. Hắn cũng gặp Cố Mông. Lại còn có bị nàng cứu 2 cái mạng. Hắn đây là đang mắng chính mình ngốc sao. Ngoặc kép, đúng rồi. Thứ này cho ngươi, Diêm La nhớ tới một chuyện. Duỗi tay cầm một chương gấp thành hình tam giác hoàng phù đưa cho Cố Mông cùng Tề Thanh. Mặc kệ là Cố Mông vẫn là Diêm La. Bọn họ hai người ai lấy ra tới đồ vật kia đều là thứ tốt a. Tề Thanh vội không ngừng tiếp nhận tới. Một bên lật xem phù. Một bên hỏi. Đây là cái gì phù? Có tác dụng gì sao? Tránh trần phù. Trả lời hắn chính là Cố Mông. Nàng tùy tiện liếc mắt một cái. Liền đã nhìn ra này trương phù là làm gì đó. Tránh trần phù. Danh như ý nghĩa. Tự nhiên là tránh đi bụi đất dơ bẩn. Đem này trương phù đeo ở trên người. Liền có thể tránh đi các loại cho bụi dơ bẩn. Có thể nói là bảo trì thanh khiết thứ tốt. Thứ này trong sinh hoạt rất hữu dụng a. Tề Thanh nhịn không được cảm thán. Diêm La cười một chút. Nói. Ta gần nhất ở luyện tập vẽ bùa. Ngươi nếu là thích. Ta còn vẽ không ít. Nhiều cho ngươi mấy chương. Lại nói tiếp. Hắn là xem qua Cố Mông vẽ bùa. Cố Mông vẽ bùa cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Nhìn qua thập phần nhẹ nhàng bộ dáng. Bất quá chờ Diêm La chính mình học họa lúc sau liền phát hiện. Vẽ bùa cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa thập phần gian nan. Vẽ bùa yêu cầu một người đối tự thân linh lực khống chế muốn đạt tới một loại tỉ mỉ cảnh giới. Nói cách khác, linh lực vừa mới rót vào bút chung. Kia bút đã bị làm vỡ nát. Gần chỉ là linh lực khống chế muốn đạt tới tỉ mỉ điểm này. Liền đã làm rất nhiều người bị làm khó tới rồi. Càng đừng nói vẽ bùa là lúc đối với phù văn lý giải cùng hiểu được. Diêm La nhịn không được cảm thán. Chính mình ở tu hành phương diện này. Quả nhiên là không có gì thiên phú. Hắn vẽ bùa họa đến thật sự là gian nan. Một giờ đại khái mới có thể họa 2-3 chương. Trong đó báo hỏng không ít. Trong đó, phù triện cũng phân thượng trung hạ 3 cái cấp bậc. Trong đó thượng tự nhiên là tốt nhất. Mà phù triện cấp bậc càng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Mà Diêm La, một ngày họa xuống dưới, đại khái chỉ có 2-3 chương mới có thể trở thành thượng đẳng phù triện. Bất quá theo càng ngày càng thuần thục, thượng đẳng phù triện số lượng cũng ở mỗi ngày gia tăng. Tề Thanh cầm phù, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Liền hỏi nói, ngươi mỗi ngày họa nhiều như vậy phù, dùng cũng dùng không xong. Dư thừa ngươi dùng để làm cái gì? Nghe vậy, Diêm La mày một trọn, trong đầu vừa chuyển, đã minh bạch hắn ý tứ. Liền mở miệng nói, ý của ngươi là. Tề Thanh cười hắc hắc, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắn nói, Mông Mông có cái cửa hàng. Ngươi không cần phù triện, hoàn toàn có thể đặt ở bên trên bán. Ngươi đã luyện tập vẽ bùa, nhiều lại có thể bán tiền. Này không phải một công đôi việc sao? Hai người nhìn nhau, toàn nhìn ra đối phương ý tưởng. Thành giao, Diêm La đem chính mình họa thành phù lấy lại đây. Cùng Tề Thanh nói này đó phù là cái gì chủng loại? Có tác dụng gì? Chờ phía sau Tề Thanh đem mấy thứ này thượng giá trong tiệm money đối với làm buôn bán. Trừ bỏ ngay từ đầu Cố Mông có vẻ hứng thú bừng bừng ở ngoài. Nàng giống như đối mặt khác đều không có hứng thú. Nga, không đúng, đối với ăn nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng giới hạn trong này. Trên đời này, có thể làm nàng động dung sự tình giống như không có nhiều ít. Ít nhất trước mắt trước xem ra, cũng không có xuất hiện. Diêm La hai người ở kia thương lượng bán phù sự tình. Nàng liền xúc ở trên sofa, cắn Diêm La hôm nay lỗ tốt cánh gà. Món kho hương vị thực đủ. Cánh gà hoàn toàn vào vị. Cố Mông ăn đến đôi mắt đều ở phát ra quang. Cả người nhìn qua cũng không có như vậy tử khí trầm trầm. Ít nhất nhiều vài phần tươi sống tới. Phòng khách phóng TV. Ngày thường không có việc gì thời điểm nàng cũng sẽ xem phim truyền hình. Lúc này gặm cánh gà. Nàng tùy tay liền đem TV cấp mở ra. Cầm điều khiển từ xa ấn hai cái đài. Chỉ là ở nhảy quá một cái giải trí kênh thời điểm. Nàng giữa mày vừa động. Duỗi tay lại ấn trở về cái kia giải trí kênh. Ngoặc kép, đã xác định, nổi danh nữ tinh Tần Duyệt sẽ biểu diễn đạo diễn Tưởng Quỳnh phim mới mẫu thân. Ở bên trong nàng sẽ đóng vai nữ chính Vương Di. Theo người chủ trì giảng thuật, TV thượng cũng thả ra có quan hệ Tần Duyệt ảnh chụp. Cùng với nàng gần nhất xuất hiện hoạt động video, người mặc màu đen lễ phục Tần Duyệt nhìn qua đoan trang mà đại khí. Nàng bị người coi là ngọc nữ trưởng môn. Cả người mang theo một loại nhu nhược động lòng người thanh thuần cảm. Nhìn qua thập phần xinh đẹp. Tề Thanh xem nàng nhìn chằm chằm TV thượng Tần Duyệt xem. Có chút tò mò hỏi. Ngươi thích cái này nữ minh tinh? Cố Mông khẽ lắc đầu. Duỗi tay đem TV ấn tạm dừng. Nàng đương nhiên không thích Tần Duyệt. Nàng xem cũng không phải đối phương. Mà là đối phương trên vai ngồi đồ vật. Đó là một cái tiểu tuyết người. Tiểu tuyết người đôi mắt thượng khảm hai viên hồng bảo thạch. Miệng còn lại là màu đen đá quý cấu thành một cái cong cong độ cung. Cái này người tuyết, Cố Mông vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây đúng là nàng thân thủ nặn ra tới. Bên trên mang theo nàng hơi thở. Chỉ là, nguyên bản tuyết trắng một mảnh người tuyết. Lúc này bên trên lại che một tầng u ám sắc thái. Nguyên bản lóe sáng hồng bảo thạch đôi mắt cũng trở nên ảm đạm mờ ni mà tiểu tuyết người dơ lên. Khóe miệng càng là hơi hơi hạ phiết. nhìn qua mang theo vài phần khổ sở tới. Thấy như vậy một màn, Cố Mông mày hơi hơi nhíu lại. Diêm La nhìn trong tivi Tần Duyệt liếc mắt một cái. Hỏi, đây là ta lần trước nhìn đến cái kia tiểu quỷ. Hắn như thế nào biến thành cái dạng này? Hắn đối Tròn Tròn còn có chút ấn tượng. Cái kia thấy hắn đã bị hắn sợ tới mức trực tiếp chạy tiểu quỷ. Còn trên mặt đất rơi xuống một đoàn tuyết trắng. Cuối cùng bị Cố Mông lấy tới nhéo một cái tiểu tuyết người. Chỉ là lần trước thấy cái này tiểu quỷ. Đối phương hồn phách trong sáng sạch sẽ. Toàn bộ hồn phách không có lây dính một chút ác khí. Nhìn qua thập phần sạch sẽ. Đó là một cái tràn ngập quang minh hồn phách. Chính là lại xem hiện tại tiểu quỷ. Hồn phách của hắn phía trên nhiễm một tầng màu xám. Không hề trong suốt sạch sẽ. Mà loại này màu xám. Thậm chí ảnh hưởng hắn hiện tại sở cư trú thân thể. Làm vốn nên là trắng tinh không tì vết người tuyết đều trở nên xám xịt. Nhìn qua thập phần âm u không chớp mắt. Tề Thanh nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia. Có chút nghi hoặc hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi nhận thức Tần Duyệt sao? Tần Duyệt ta không quen biết. Ta nhưng thật ra nhận thức nàng trên vai ngồi cái kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ cái kia người tuyết thân thể là ngươi niết cái kia đi. Cuối cùng câu nói kia. Hắn là đang hỏi Cố Mông. Cố Mông gật đầu. Diêm La nói. Hắn nguyên bản linh hồn trong suốt thấu tịnh. Chính là hiện tại hồn phách thượng lại trộn lẫn tạp rất nhiều âm hối chi khí. Hồn phách của hắn. Đang ở không ngừng sa đọa. Như vậy đi xuống. Hồn phách của hắn sẽ tan vỡ. Hắn theo như lời. Cố Mông tự nhiên là rõ ràng. Linh hồn bị ô nhiễm quỷ hồn. Tới rồi cuối cùng. Đó là hồn phách hỏng mất vận mệnh. Nói cách khác. Chính là sẽ hồn phi phách tán. Ngoặc kép. Các ngươi ý tứ là. Cái này Tần Duyệt bên người có quỷ sao? Tề Thanh nhỏ giọng nói. Nói đến có quỷ, hai chữ thời điểm. Hắn vô ý thức còn đem thanh âm cấp phóng nhẹ một ít. Cố Mông khẽ gật đầu. Xem như khẳng định hắn ý tưởng. Tề Thanh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hỏi, con quỷ kia đi theo bên người nàng làm gì? Nghe các ngươi cách nói. Các ngươi thế nhưng còn nhận thức này chỉ quỷ. Cố Mông nói. Này chỉ quỷ chính là đã từng ở nhà chụp bóng cao su con quỷ kia. Chụp bóng cao su quỷ. Nói đến cái này. Tề Thanh nhưng thật ra nghĩ tới. Có một lần hắn thấy phòng khách bóng cao su chính mình ở nơi đó phanh phanh phanh trên dưới nhảy. Giống như là có người ở kia vỗ bóng cao su giống nhau. Nhưng đem hắn hoảng sợ. Nguyên lai là hắn a. Hắn bừng tỉnh nói. Bất quá hắn lại nghi hoặc. Kia tiểu quỷ đi theo cái này nữ minh tinh làm gì? Cố Mông nói. Đại khái bởi vì. Nữ nhân này là hắn mụ mụ đi, mụ mụ. Tề Thanh trừng lớn đôi mắt. Theo bản năng quay đầu đi xem TV Tần Duyệt. Bên trong Tần Duyệt dáng người thướt tha. Căn bản nhìn không ra tới như là sinh quá hài tử người. Này thật là chú nhan có thuật a. Hắn ở trong lòng cảm thán. Ngọc nữ trưởng môn Tần Duyệt. Này bên trên nhưng chưa nói nàng kết quá hôn. Sinh quá hài tử a. Diêm La lật xem lục soát ra tới có quan hệ Tần Duyệt tin tức. Mặc kệ là nào một cái. Đều không có đối phương sinh hài tử tin tức. Nhưng thật ra có chút tin tức làm hắn cảm thấy rất thú vị. Từ tháng 11 phân bắt đầu. Cái này Tần Duyệt vận khí như là đột nhiên biến hảo. Trên tay đại ngôn một cái tiếp theo một cái tới. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Cùng nàng có cạnh tranh quan hệ người. Đều lớn lớn bé bé ra một ít ngoài ý muốn. Không phải té gãy chân chính là quăng ngã đứt tay. Thậm chí còn có một cái thiếu chút nữa liền phá tướng. Mấy tin tức này ở trên di động đều lục soát được đến. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng là lớn lớn bé bé tin tức kết hợp ở bên nhau. Lại để lộ ra tới một cái lệnh người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng tin tức tới. Người bình thường sẽ không chú ý tới này đó. Liền tính chú ý tới cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là Cố Mông bọn họ lại không giống nhau. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra bên trong miêu nị. Diêm La cười lạnh. Cái này Tần Duyệt. Đại khái là làm cái này tiểu quỷ giúp nàng vội. Trách không được này tiểu quỷ hồn phách lây dính nhiều như vậy âm hối chi khí. Hơi thở thập phần cổ quái. Này Tần Duyệt là đem nó đương cổ mạn đồng dưỡng sao? Cổ mạn đồng đây là một loại dưỡng tiểu quỷ cách nói. Có người sẽ cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ hồn phách. Sau đó có thể sử dụng tiểu quỷ hỗ trợ làm đủ loại sự tình. Này tiểu quỷ lại ở Tần Duyệt bên người đãi đi xuống. Hồn phách sa đọa, cuối cùng chờ đợi hắn sẽ chỉ là hồn phách hỏng mất. Cố Mông không nói chuyện. Một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Bất quá Diêm La nhưng thật ra nhìn ra tới nàng đáy mắt một chút dao động tới. Cái này tiểu quỷ, xem ra nàng thật đúng là có một chút tiểu để ý. Tự hỏi một chút, Cố Mông nói. Hắn không thể lại ngốc tại Tần Duyệt bên người. Ta đi đem hắn tìm trở về, nói. Nàng cả người đã biến mất ở tại chỗ. Tề Thanh, ngoặc kép, ngoạ tào. Lần đầu tiên thấy Cố Mông ở trước mắt đột nhiên biến mất hắn tỏ vẻ đã chịu thập phần kinh hách. Cả người biểu tình đều đã hoàn toàn dại ra. Bên cạnh Diêm La đứng dậy, nghe được động tĩnh, Tề Thanh cứng đờ quay đầu đi, cứng đờ hỏi, Mông Mông nàng đây là đi đâu? Diêm La nói, tự nhiên là đi tìm cái kia tiểu quỷ lưu tại nơi đó, chỉ biết hủy hoại hắn, ít nhất hiện tại mang về tới. Nhưng thật ra còn có thể cứu một chút, sao Cố Mông thật là tới tìm Tròn Tròn, nàng theo lưu tại người tuyết trên người kia ti hơi thở. Trực tiếp liền tới rồi Tần Duyệt trong nhà. Lúc này Tần Duyệt chính thành tâm cấp tiểu tuyết người cung thượng mới mẻ hoa tươi cùng trái cây. Sau đó đã bị đột nhiên xuất hiện Cố Mông cấp hoảng sợ. Theo bản năng liền đã kêu nói, ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào? Nàng thực xác định đối phương là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người thường có thể đột nhiên xuất hiện ở một chỗ sao? Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy da đầu có chút tê dại. Chỉ là, nghe được nàng thanh âm, đối phương chỉ là biểu tình hờ hững nhìn nàng một cái. Duỗi tay đem trên bàn người tuyết cầm lên. Thấy như vậy một màn, Tần Duyệt biểu tình tức khắc chính là biến đổi. Cố Mông cầm người tuyết, quay đầu xem nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết đây là cái gì sao? Nghe vậy, Tần Duyệt ánh mắt lập tức chớp động hai hạ. Nàng kéo kéo môi, khô cằn nói, này còn không phải là bình thường người tuyết sao? Cố Mông xem nàng, kia sạch sẽ thanh triệt một đôi mắt, làm như đã thấy rõ ràng nàng sở hữu giấu giếm cùng ý tưởng. Làm Tần Duyệt trong lúc nhất thời không dám nhìn tới nàng đôi mắt. Đối thượng như vậy một đôi mắt, tựa hồ nàng cả người đều trở nên ti tiện lên. Cố Mông chưa nói cái gì, trực tiếp biến mất ở trong phòng. Liền cùng nàng tới là lúc giống nhau, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Nhưng là, nàng cầm đi người tuyết, ý thức được điểm này. Tần Duyệt cả người đều lâm vào một loại kinh hoàng bên trong. Đã không có người tuyết, kia nàng làm sao bây giờ? Hết chương.